không phải tất cả những người bạn của ta đều kiên nhẫn như ta. Một số hình như đã kêu to đòi đầu của cậu đấy. Tôi vào được đây là do tình cờ và do sự thiếu năng lực của người bảo vệ phía các vị. Dù sao chăng nữa, tôi không có ý đồ khiêu khích, cũng không muốn can thiệp vào công việc của các vị. Tôi vào hang chỉ đơn giản là lần theo dấu vết của một kẻ tình nghi. Vậy ra là như thế. Ông Doa đáp với vẻ thất vọng. Thế cậu nghĩ kẻ giết người ẩn náu trong đám người theo ta à? Tôi không biết vì tôi chưa rõ danh tính của hắn. Nhưng tôi tin chắc rằng hắn có chỗ nấp trong cái hang quỷ quái này. Ông hãy hình dung tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra. Cách đây một lúc, ông là diễn giả của hội nghị. Vậy cậu hãy nói đi, cái gì đã khiến cậu nghĩ rằng kẻ tình nghi đi vào đây? Ông Doa giận dữ hỏi, cậu nên biết rằng có nhiều lối vào, nhiều đường ngầm và ngách nhỏ trong cái hang này. Tất cả tạo thành một mê cung và chúng ta chỉ chiếm giữ một phần. Mặc dù cố gắng giữ điềm tĩnh, ông Doa cảm thấy đau lòng vì Rosa có thể coi ông là kẻ nghi vấn đã xúi giục giết người. Về phần mình, Rosa hoàn toàn tin tưởng ông Doa vô tội, nhưng không thể loại trừ khả năng một kẻ nào trong đám người theo ông. Dính líu vào, kẻ bị tình nghi, Rosa nói, vào hang qua lối nhà thờ Thánh Cebrian. Cái đó tôi có thể bảo đảm với ông vì tôi đi theo sau hắn ta. Chấm, nếu là như vậy, ta dám chắc với cậu không phải là người của chúng ta. Không bao giờ chúng ta sử dụng lối ấy. Ông Doa giải thích, vì nó không phù hợp đối với một nhóm khá đông và phần lớn trong số họ không biết có lối vào ấy. Vậy các vị dùng lối vào nào? Cái đấy bây giờ không quan trọng nữa. Điều cậu cần biết là kẻ giết người không ở trong nhóm chúng ta. Cậu hãy tin ta đi, ta hiểu rằng việc chúng ta hội họp trong một cái hang có thể gây nghi ngờ. Nhưng trong thời điểm hiện tại, đây là giải pháp duy nhất mà chúng ta có thể làm. Cậu biết rõ cái chết của thái tử không làm chúng ta buồn nhiều. Nhưng chúng ta không phải thủ phạm, có thể... Một ngày nào đó chúng ta sẽ ủng hộ một cuộc nổi dậy hay một cuộc khởi nghĩa chống lại một vị vua độc ác, bất hợp pháp hay bạo chúa, nhưng chúng ta không sử dụng bạo lực hay khủng bố. Thế giới của chúng ta là những từ ngữ và ý tưởng. Ngoài ra, rõ ràng là nếu ta ra lệnh giết thái tử bởi một lý do nào đó, thì không khi nào ta cho phép làm điều ấy một cách giấu giếm, mà sẽ công bố ở khắp mọi nơi. Hôm trước, ta đã chỉ cho cậu ai là người có lợi với cái chết của thái tử và cậu đã kiểm chứng rằng nghi ngờ của ta là có lý và dần được khẳng định. Mặt khác, chúng ta có thể kiểm chứng, nhưng dấu hiệu thì không thiếu. Dù thế nào chăng nữa, Rosa nhấn mạnh, kẻ tình nghi vẫn ẩn náu trong hang này và tôi sẽ không nghỉ cho tới khi tìm ra hắn. Luôn là thế, trừ phi cậu bị lạc trước trong hang, ông Doa cảnh báo. Ta đã nói với cậu là hang này rất lớn, gần như một thành phố ngầm dưới đất, một sự đảo ngược ngoạn mục so với thành phố bên trên. Một địa ngục thực sự, cậu có biết những cư dân cổ của mảnh đất này, người Vaxel, ba, đã ẩn nấp trong hang, chia sẻ nơi ở với người Veton. 4. Khi bị quân Katazinzis, 5, xâm chiếm, tôi gần như không biết gì. Rosa thừa nhận. Về lịch sử của thành phố này, người ta kể rằng, ông Doa nói tiếp, vào năm 220 trước công nguyên, khi Annibal phái quân đen Helmantica hay Sanmantica như lúc ấy người ta gọi thế. Chúng nhìn thấy tất cả các cửa trên tường thành đều để ngỏ. Cẩn trọng, chúng tiến vào bên trong để cướp bóc và nhận thấy đường phố cũng như nhà cửa đều hoàn toàn trống rỗng nên chúng nghĩ là dân chúng đã chạy khỏi thành. Phố, tối đó, để ăn mừng, chúng đã tổ chức một bữa tiệc lớn với rượu lấy từ dưới hầm. Tờ mờ sáng hôm sau, khi quân Katazinzis mệt quá lăn ra ngủ say thì người Vaxel ra khỏi hang và họ thận trọng dùng dao găm giết chết hết. Không bắt sống tù nhân cũng không chịu tổn thất gì. Khi biết được chuyện đó, Annibal rất ngưỡng mộ mưu kế ấy nên đích thân đi chinh phục để biến thành phố này thành liên minh. Từ đó, cửa sông cũng mang tên cổng chào Annibal,

ta biết rằng cậu sẽ rất thích và sẽ giữ bí mật khi ra khỏi nơi đây. Chú thích, 1. Trong thần thoại Hy Lạp, Ariadna đã dẫn đường cho người yêu của mình ra khỏi mê cung bằng một cuộn chỉ đỏ. 2. Publio Virgilio Maron, sinh 15, 10, 70 mất 21, 9, năm 19 trước công nguyên, nhà thơ La Mã. 3. Dân tộc gốc Sen, Tích, sống ở phía bắc bán đảo Iberia. 4. Dân tộc gốc Tiền La Mã, sống ở miền trung bán đảo Iberia. 5. Người Cartago, thành phố cổ ở Bắc Phi, nay là Tunis. 6. Thuộc dân tộc Đông Đức, họ đã xâm lược bán đảo Iberia vào thế kỷ thứ V cách chương.